Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1973, chương thủ khuê nguy cơ. Tựu ở Cao Câu Lệ Đế Quốc liên hợp hề cùng khiết đan. Vây công an Đông Đô hộ quân, toàn bộ U Châu địa giới cùng với vô số dân chúng tràn ngập nguy cơ thời gian. An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê dưới trướng một tên gọi An Yết Lạc Sơn thuộc cấp. Lâm Nguy đáp lại mệnh, từ biên thùy địa giới triệu tập lượng lớn người Hồ, tạo thành một nhánh lâm thời người Hồ đội cảm tử. Tại chiến tranh thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, liều mạng một lần, phấn đấu quên mình tạc xuyên Cao Câu Lệ, hề cùng khiết đan trung quân, ở bỏ ra giá thật lớn. Đội cảm tử tổn thất nặng nề sau, rốt cục kích thương Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn. Toàn bộ liên quân hoàn toàn đại loạn, mà An Đông Đô Hộ Quân cũng nắm đúng thời cơ. Cấp tốc xuất kích, rốt cục chuyển bại thành thắng, đánh tan ba bên liên quân. Toàn bộ U Châu địa giới ở hầu như không tình huống có thể hạ. Rốt cục chuyển nguy thành an, một hồi to lớn nguy cấp cũng thuận theo trừ khử. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh sư một mảnh phấn chấn. Đây là vô số người lần thứ nhất quan tâm đến danh tự này, An Yết Lạc Sơn. Nhận được tin tức, binh bộ nguyên bản phái đi Đông Bắc quân đội cũng thuận theo kiết dừng. Đình chỉ nguyên bản hành động, mà dị vực vương phủ bên trong. Vương Sung, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Lão Ưng đám người nhận được tin tức, nhất thời trầm mặc không nói. An Yết Lạc Sơn, danh tự này, có lẽ những người khác chưa quen thuộc, nhưng Vương Sung dưới trướng không có một người không biết. Tư nhân tạo quân giới kho, một mình chiêu mua binh mã, thành lập kéo rơi sông, gác không Trương Thủ Khuê, truy sát Quách Tử Nghi đám người, mà cái này người, dĩ nhiên trở thành chàng U Châu đại chiến anh hùng. Mọi người liền tính phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch trận đại chiến này cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi người đều nghe thấy được một luồng dày đặc mùi âm mưu. Trương Thủ Khuê xong, đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh kiềm chế. Vương Sung nhận được tin tức, thật lâu không nói, cuối cùng chỉ nói 5 chữ. Ha ha ha, tốt, tốt một cái An Yết Lạc Sơn. Chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không chỉ sâu được chấm ý, thiện giải chấm tâm, hơn nữa năng chinh thiện chiến, thưởng, đại thưởng, chấm muốn để thiên hạ người biết, này đại đường tuyệt không chỉ một dị vực vương, không có hắn, chấm Giang Sơn vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đại điện bên trong, Thánh Hoàng ôm ấp Đề Huệ, trong lòng ôm từng người gợi cảm diêm dúa lòe loẹt đồ cơ cất tiếng cười to. Tựu ở hơn 10 ngày trước, còn vẻn vẹn biết cái này An Yết Lạc Sơn là cái thiện giải nhân ý đồ tướng. Cho hắn đưa đại lượng mỹ cơ. Thế nhưng lần này Đông Bắc đại chiến thắng, không chỉ có để hắn đại là kinh hỉ, cũng để hắn nhớ kỹ ở An Yết Lạc Sơn danh tự này. Bệ hạ, kỳ thực nói đến, lần này Đông Bắc không tính là đại chiến thắng. Trương Thủ Khuê cũng là đại đường thành danh mấy thập niên lão tướng. Nam chinh Bắc chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bởi vì như vậy, bệ hạ mới đưa Đông Bắc giao cho hắn. Hầu như tương đương với Đông Bắc phiên vương. Có thể ai có thể nghĩ tới, ở Trương Thủ Khuê đại nhân trong tay, cũng sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. An Đông Đô Hộ Quân tổn thất nặng nề không nói, nghe nói tinh nhuệ nhất Quắc Hổ Quân cũng toàn quân bị diệt. Thực sự là đáng tiếc. Vừa lúc đó, một thanh âm ở trong đại điện vang lên, lại bộ viên ngoại lang Triệu Trường Phú đứng ở một bên. Một mặt thở dài nói, nhìn như vô tình một câu nói, rơi vào Thánh Hoàng trong tai. Thánh Hoàng sắc mặt nháy mắt âm trầm lại, thế nhưng Triệu Trường Phú nhưng căn bản không có chú ý tới. Tiếp tục nói, lần này Cao Câu Lệ, hề cùng khiết đan tuy rằng thối lui, nhưng cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ quay đầu trở lại. Một mực Trương đại nhân vừa cũ nhanh tái phát, trọng bệnh ở giường, thật là khiến người ta không yên lòng a. Triệu Trường Phú ở một bên đạo, đầy mặt lo lắng, nếu trọng bệnh, nên lui xuống. Trong đại điện, Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm cực kỳ, thứ hỗn trướng, thật sự lấy là trẫm không biết, chính là của hắn bản thân tư dục, hỏa thiêu Cao Câu Lệ Hoàng Cung, mới gặp phải nhiều phiền toái như vậy sao? Nếu như hắn có năng lực, trấn áp lại Uyên cái Tô Văn cũng cho qua, nếu không trấn áp được, vậy thì cho trẫm lui xuống, truyền trẫm ý chỉ. Phong An Yết Lạc Sơn là An Đông Đại Đô Hộ, Trương Thủ Khuê vào kinh thành gặp trẫm. Thánh Hoàng tức giận nói, là, ngoặc kép, chốc lát phía sau, từ Thái Cực Điện đi ra. Triệu Trường Phú ngẩng đầu lên, nhìn Nhất Nhãn Đông Bắc phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Người đến, nói cho An Đại Nhân, hắn yêu cầu sự tình ta đều giúp hắn làm xong. Là, nghiêng sát bên trong, một thanh âm đáp lại nói, An Đại Nhân, người yêu cầu sự tình, ta đều làm được, cần phải xứng đáng cái kia cho ta một vạn lượng hoàng kim đi. Triệu Trường Phú khẽ mỉm cười, rất nhanh rời đi, mà cùng lúc đó, U Châu địa giới, chiến tranh kết thúc, toàn bộ U Châu khu vực đều là khắp nơi bừa bộn. Trong không khí tràn ngập liệt diễm cùng máu tươi mùi, khắp nơi là vứt bỏ áo giáp, chiến kỳ, binh khí, trong hoang dã, đâu đâu cũng có thi thể, có hề cùng khiết đan, cũng có Cao Câu Lệ cùng người đường. Này chàng xưa nay chưa từng có đại chiến, lấy Uyên cái Tô Văn cùng các nước liên quân lùi lại kết thúc. Nhưng An Đông Đô Hộ Phủ cũng tổn thất nặng nề, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Uyên cái Tô Văn. Người thật là to gan, lần này dám tấn công U Châu, cùng lão phu đối đầu. An Đông Đô Hộ Phủ bên trong tòa phủ đệ, truyền ra từng trận hổ lang giống như tiếng hét giận dữ. Thế nhưng rất nhanh, tiếng hét giận dữ thì trở thành từng trận ho khan. Đô Hộ Đại Nhân, ngài xin bớt giận, Đại Nhân, cẩn thận thân thể, đại điện bên trong. Sở hữu An Đông chư tướng tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn thấy Trương Thủ Khuê bởi vì phẫn nộ mà dẫn được ho khan liên tục. Khuôn mặt đỏ chót, từng người An Đông tướng lĩnh dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Đỡ Trương Thủ Khuê, ở trên cung điện ghế thái sư ngồi xuống, đều mau cút đi cho ta. Các người lẽ nào lấy là ta già rồi sao? Lão phu vĩnh viễn không cần người nâng. Đại điện bên trong, một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn, trong lòng mọi người sợ hãi, dồn dập lui xuống, tất cả mọi người biết Đô Hộ Đại Nhân luôn luôn kiêu ngạo. Lần này bị Cao Câu Lệ ba bên liên quân công kích, tổn thất nhiều lính như vậy lực, Đại Nhân trong lòng nơi nào chịu đựng nổi, nghĩa phụ, xin bớt giận, Uyên cái Tô Văn lần này cũng không có chiếm được chỗ tốt. Một cái nhát gan tội phạm mà thôi, nghĩa phụ không đáng được vì hắn sinh khí, lần này cũng chỉ là bị hắn bắt hụt tử, nếu như nghĩa phụ khôi phục, hắn lại từ đâu tới lá gan dám tiến công An Đông Đô Hộ Phủ. Vừa lúc đó, một cái hơi mập bóng người đi lên phía trước, nhìn thấy bóng người, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại, sở hữu An Đông chư tướng hướng về hai bên thối lui. Nhường ra một con đường, vẻ mặt cũng là tôn kính cực kỳ. Ở toàn bộ An Đông Đô Hộ Phủ, có thể có địa vị như vậy, cũng là chỉ có thiếu soái An Yết Lạc Sơn. Lần này U Châu đại chiến, nếu như không phải hắn lâm thời triệu tập một nhánh người Hồ đại quân, vật lộn mệnh một đòn, ở lúc mấu chốt giết vào trong đại quân, công kích Uyên cái Tô Văn, cứu xuống Trương Thủ Khuê. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau một khắc, oanh, không có chút nào dấu hiệu, Trương Thủ Khuê đột nhiên một cước đá ở An Yết Lạc Sơn lồng ngực, đưa hắn một cước đá bay đi ra ngoài, nặng nề va ở phía sau trên vách tường. Cút, các ngươi là đang cười nhạo lão phu, liền một cái Uyên cái Tô Văn đều không trấn áp được sao? Này một chốc cái kia, Trương Thủ Khuê giận không nhịn nổi, mặt tướng không dám. Nghe được câu này, trong đại điện, mọi người vẻ mặt sợ hãi, dồn dập quỳ sát xuống. Trận đại chiến này, An Đông đô hộ quân tinh nhuệ nhất Hồ Gầm quân toàn quân bị diệt. Đây là đô hộ đại nhân cả đời chinh chiến mấy thập niên tâm huyết, lại thêm mới bại vào Tô Xây Uyên Văn chi tay. Đây đối với đô hộ đại nhân tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Huống chi, bây giờ đô hộ đại nhân đang đứng ở giận đùng đùng bước ngoặt. Mọi người đã cực lực không đi kích thích hắn, không đi nói về đi qua cuộc chiến đấu kia. Đặc biệt là Hồ Gầm quân, cùng với tử trận An Đông đô hộ quân. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn cái kia lần lời an ủi, hiển nhiên đưa đến một cái hiệu quả ngược. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đầu lâu buông xuống, ngậm miệng không nói, chỉ còn lại Trương Thủ Khuê ngồi ở ghế thái sư bên trong. Lồng ngực chập trùng, giống như một đầu nộ sư. Nghĩa phụ, hài nhi cũng không có ý này, nếu như có thể để nghĩa phụ trong lòng dễ chịu một ít. An Yết Lạc Sơn đồng ý tự đoạn một trường. Vừa lúc đó, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh đạo, An Yết Lạc Sơn quỳ rạp dưới đất, nằm rạp lên trước, biểu hiện thấp kém đến cực điểm, lại tôn kính đến cực điểm. Nhìn thấy An Yết Lạc Sơn khóe miệng tràn ra máu tươi, cùng với hắn trên người lộ ra từng cái mới thêm vết đau. Trương Thủ Khuê ánh mắt xúc động một cái kia cuồn cuộn lửa giận rốt cục tản đi không ít. Lại đây, Trương Thủ Khuê đột nhiên duỗi ra một bàn tay, đồng thời chậm rãi cúi người xuống, mà phía trước, An Yết Lạc Sơn lập tức minh bạch, đầu gối được lên trước, đem cái kia mập phì thịt mặt dán vào Trương Thủ Khuê trong bàn tay. Trương Thủ Khuê không có nhiều lời, chỉ là ngón cái duỗi một cái, lau đi An Yết Lạc Sơn khóe miệng tràn ra máu tươi. Biểu hiện cũng hòa hoãn rất nhiều. Nô đây, lần này đại chiến, ngươi làm không tệ, ngươi tất cả hành động vi phụ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Vi phụ không có nhìn lầm ngươi, ngươi xứng đáng ta đối với ngươi coi trọng, cũng không uổng ban đầu ta từ thảo nguyên trên đem ngươi nắm bắt đến, thu ngươi làm nghĩa tử. Tất cả những thứ này đều là hài nhi nên làm. An Yết Lạc Sơn hạ thấp xuống đầu, tuy rằng cái kia mập mạp thân hình nhìn có chút buồn cười, thế nhưng biểu hiện nhưng là thành kính cực kỳ. Trận đại chiến này, phàm là từng trải qua thiếu soái cùng Uyên cái Tô Văn liều mạng vật lộn mệnh người, còn ai dám nói thiếu soái có một chút xíu buồn cười? Tốt, ngươi có thể nói ra lời nói này, tự chứng minh vi phụ không có nhìn lầm ngươi. Trương Thủ Khuê nói xong lời nói này, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng bình tĩnh rất nhiều. Trên người cũng lần thứ hai hiển lộ ra vị kia cơ trí, chỉ huy nhược định U Châu Tu La khí thế. Nguyên cái Tô Văn kẻ này thực tại đáng trách, dĩ nhiên nhân lúc ta trọng bệnh thời gian, tập kích U Châu, lão phu ngày sau tất phải giết. Bất quá việc cấp bách cần lo lắng còn chưa phải là Uyên cái Tô Văn, mà là triều đình. Nghe được Trương Thủ Khuê, tất cả mọi người là biểu hiện ngẩn ra, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về Trương Thủ Khuê, tự liền An Yết Lạc Sơn cũng là giống như vậy. Cái kia trương mặt phì nộn trên cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Đông Bắc cuộc chiến tuy rằng chúng ta đã thắng lợi, thế nhưng triều đình cái kia một bên e sợ cũng không nhìn như vậy. Nguyên cái Tô Văn kẻ này tuyên bố lão phu tập kích hắn hoàng cung, giết con gái của hắn. Ngày đó hịch văn e sợ đã truyền khắp triều đình. Hơn nữa An Đông đô hộ quân tổn thất nặng nề, liền Hồ Gầm quân đều toàn quân bị diệt. Này là thế nào đều không che giấu được. Triều đình cần có người gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa lão phu năm xưa ở trong triều đình gây thù hằn đông đảo, nếu như thời điểm khác cũng cho qua, Thế nhưng lão phu hiện tại tật cũ tái phát, trọng bệnh tại người, trên triều đình nhất định sẽ có người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Mưu đoạt ta quân quyền, ta chỉ sợ chúng ta An Đông đô hộ quân ngày thật tốt thì sẽ đến đầu. Trương Thủ Khuê ở U Châu này chút năm, làm rất nhiều sự tình, vừa có công, tương tự cũng từng có. Bao quát cũng đã làm nhiều lần để các văn thần ghét cay ghét đắng sự tình. Lúc trước đến nơi U Châu, Trương Thủ Khuê dựa vào Đông Bắc thế cuộc phức tạp, đại đường liên tiếp chiến bại, trực tiếp từ triều đình trong tay liên tiếp nếu qua thuộc về mình quân quyền. Cũng nếu qua không nên thuộc về mình quyền hành chính, còn có các loại không phù hợp triều đình quy củ thu thuế quyền, muối sắt thuế quyền, mộ binh quyền, tư nhân tạo vũ khí quyền lợi, thậm chí còn bao quát vi thần người vô cùng là kiêng kỵ tiền đúc quyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,